Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, độ huyết tự trụ trì Phương Sân. Chu Hồng Y huyền quan chi kiếp kết thúc. Nhưng, giờ phút này Chu Hồng Y cũng không thành hình người. Cả người giống như một đoàn than cốc trên mặt đất. Cũng không biết là chết hay sống. Long Cốt, chủ trì muốn nhào tới tìm kiếm hấp hối Long Hoàng Nguyên Thần. Thế nhưng, thời khắc mấu chốt nhất này, Tử Bất Phàm đã tới. Lôi Âm Thiền Trượng vừa ra, trong nháy mắt đem trụ trì cùng Long Cốt đụng bay ra ngoài. Tử Bất Phàm, Long Cốt rơi xuống đất cả giận nói. Tử Bất Phàm nhìn xem đã một mảnh hỗn độn thần Long đảo. Lại nhìn về phía trước mắt một đám hòa thượng. Độ huyết tự chủ trì Phương Sân, Tử Bất Phàm híp đôi mắt một cái nhìn xem chủ trì. A-di-đà Phật. Chủ trì Phương Sân chắp tay trước ngực. A, Long Cốt, người thật to gan, thế mà cùng độ huyết tự hợp tác, mở ra thần Long đảo phong ấn. Tử Bất Phàm trợn mắt nói, ai hợp tác với hắn? Long Cốt lập tức không phục nói, ta không thấy được sao? Vừa mới cái kia là Trương Thiên Sư một sợi nguyên thần A. Là các ngươi hợp tác đem hủy diệt, người thật to gan. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Hắn lá gan cũng không nhỏ đây. Nếu không phải ta che chở, Chu Hồng Y liền chết thảm ở hắn hai trong tay. Vương Khả lập tức tiến lên kêu lên. Một đám người nhìn xem Vương Khả. Con mẹ nó, đều do Vương Khả. Nếu không phải là Vương Khả, đã sớm xong việc. Tù thần thương hướng về phía Chu Hồng Y một đâm. Tất cả liền kết thúc. Nhưng, Phương Sân biểu tình phẫn hận. Long Cốt biểu tình phẫn hận. Nhìn thấy Vương Khả, hận không thể tiến lên xé Vương Khả. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh lập tức nhào tới kiểm tra. Tử Bất Phàm quay đầu trông lại. Thế nào, Chu Hồng Y còn sống sao? Vương Khả hỏi, ta không biết rõ. Nhiếp Thanh Thanh biểu tình lo lắng nói. Sống sót đó là sống lấy. Chết chính là chết rồi. Có cái gì không biết? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cảm thấy nhịp tim. Nhưng, Chu Hồng Y toàn thân đều giống như hòa tan đồng dạng. Ta không biết rõ cái này. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Vương Khả tiến lên xem xét. Quả nhiên, Chu Hồng Y bị bao khỏa ở một đoàn than cốc bên trong. Than cốc lại là hình tròn. Tựa như cả người đều hòa tan một dạng. Có thể, còn có nhịp tim. Đây rốt cuộc là chết hay là còn sống a? Chu Hồng Y cùng Long Hoàng Nguyên Thần dung hợp. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Đúng vậy a, Long Hoàng Nguyên Thần muốn luyện hóa Chu Hồng Y. Chu Hồng Y muốn hàng phục Long Hoàng Nguyên Thần. Cũng không biết bây giờ kết quả như thế nào. Vương Khả buồn bực nói. Chu Hồng Y không chết được. Chỉ là thương tích quá nặng. Tử Bất Phàm nói ra. Làm sao ngươi biết? Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là trứng rồng hình thức. Long Hoàng Nguyên Thần cùng Chu Hồng Y dung hợp. Làm thương thế thảm liệt đến mức tận cùng thời điểm, Nguyên Thần thả ra một cỗ lực lượng, đem ký chủ hòa hợp trứng rồng, đợi thương thế khôi phục, mới có thể phá đản mà ra. Tử Bất Phàm giải thích nói, vậy bây giờ, là Long Hoàng vẫn là Chu Hồng Y à? Vương Khả hỏi, không biết, ta cũng không biết. Tử Bất Phàm sắc mặt khó coi nói, cái kia trước đừng quản những thứ khác, giáo chủ. Người trước giúp Chu Hồng Y báo thù a. Đám người này đều không là đồ tốt, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại mới được. Vương Khả chỉ một đám hòa thượng nói ra. Tử Bất Phàm trong tay Lôi Âm quyền trượng vung lên, biểu tình sát khí nhìn xem một đám hòa thượng. Chúng ta đi. Phương Sân một tiếng kêu to. Là một đám hòa thượng lập tức dậm chân bay vút lên trời. Giáo chủ, đừng cho bọn họ chạy a. Vương Khả thúc giục nói. Tử Bất Phàm lại không có truy, mà là lạnh lùng nhìn về phía Long Cốt. Hiển nhiên, phòng bị Long Cốt một dạng. Tử Bất Phàm, người nhìn ta chằm chằm làm gì? Long Cốt lạnh lùng nói. Long Cốt, đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư. Hừ, ngươi nghĩ sấn loạn luyện hóa Long Hoàng Nguyên Thần. Ngươi tự tìm cái chết. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Cốt trừng mắt. Tử Bất Phàm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta sấn loạn luyện hóa Long Hoàng Nguyên Thần? Không phải sao? Ngươi tất nhiên đã sớm cảm ứng được Long Hoàng Nguyên Thần muốn xuất buồn ngủ. Vì sao không cho ta biết? Thân làm đường chủ, ngươi quên ma giáo sứ mệnh. Ngươi nghĩ đem Long Hoàng Nguyên Thần chiếm thành của mình? Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Dựa vào cái gì do ta? Ta là không có nói cho ngươi. Có thể Chu Hồng Y nói cho ngươi biết sao? Vương Khả nói cho ngươi biết sao? Long Cốt trợn mắt nói. Ta nói cho a, ta cố ý an bài Xà Vương tiến đến bẩm báo. Bằng không, giáo chủ làm sao sẽ tới? Vương Khả một bên nói ra. Long Cốt, ngoặc kép, tốt, tốt, ngươi giữ gìn Long Hoàng Nguyên Thần. Vậy bây giờ, Chu Hồng Y dung hợp Long Hoàng Nguyên Thần, suy yếu đến hóa thành long trứng. Vậy ngươi động thủ a, giúp Long Hoàng một chút sức lực, gạt bỏ Chu Hồng Y ý thức, để Long Hoàng Nguyên Thần đoạt xá Chu Hồng Y a. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi bây giờ cũng không biết tình huống, miễn là ngươi động thủ, hiện tại cũng còn kịp. Long Cốt trợn mắt nói. Tử Bất Phàm híp mắt nhìn về phía Long Cốt, lấy ngươi thực lực, phân biệt ra được là Chu Hồng Y vẫn là Long Hoàng Nguyên Thần chiếm cứ một mai này trứng rồng. Ngươi khẳng định rõ ràng, ngươi không động thủ, là Chu Hồng Y thắng chứ? Ngươi tại bảo hộ Chu Hồng Y, ngươi làm bảo hộ Chu Hồng Y, liền Long Hoàng Nguyên Thần đều không để ý, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Long Cốt trợn mắt nói. Tử Bất Phàm thở sâu, cắn môi một cái, lại không có mở miệng. Là Hồng Y thắng. Nhiếp Thanh Thanh lập tức lộ ra nét mừng. Tử Bất Phàm, ngươi cứu Long Hoàng a. Ngươi cứu a? Long Cốt trợn mắt nói. Vương Khả cũng cau mày nhìn về phía Tử Bất Phàm. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Một bên là Chu Hồng Y, một bên là Long Hoàng. Tử Bất Phàm sẽ không gạt bỏ Chu Hồng Y ý thức a. Long Hoàng không chỉ một nguyên thần. Đây cũng không phải là Long Hoàng bản nguyên thần. Là Long Hoàng năm đó chảm sát một cái khác Long tộc, chiếm lấy hắn nguyên thần, luyện hóa thành bản thân bên ngoài nguyên thần. Một cái bên ngoài nguyên thần cũng không phải là Long Hoàng bản nguyên thần. Ta không cần thiết vì một cái bên ngoài nguyên thần gạt bỏ ma giáo đường chủ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Long Cốt trừng mắt nhìn về phía Tử Bất Phàm. Ngươi làm Chu Hồng Y lại này lấy cớ đều nói được. Ta nói đúng sự thật. Long Cốt, ngươi lại hung hăng càn quấy. Đừng trách ta đưa ngươi từ ma giáo đuổi ra ngoài. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Long Cốt, ngoặc kép, mẹ nó, Tiểu Bạch Kiểm liền có đặc quyền sao? Ngươi có thể tùy tiện giúp hắn kiếm cớ. Hung tợn nhìn một chút Tử Bất Phàm. Long Cốt chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Cái này Long Hoàng Nguyên Thần, tiện nghi Chu Hồng Y. Thật mẹ kiếp. Tức thì tức, Long Cốt trấn an một lần tâm tính, phát hiện mình cũng không có tổn thất bao nhiêu. Tổn thất nhiều nhất, lại là Độ Huyết Tự một đám người. Độ Huyết Tự mấy chục năm cố gắng, toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Không, bọn họ đều là người khác làm giá y. Hỏa Long Nguyên Thần, bị Chu Hồng Y chiếm được, còn giúp Chu Hồng Y vượt qua thiên kiếp. Chu Hồng Y mặc dù trọng thương thành như vậy, nhưng hắn thức tỉnh ngay, chính là nguyên thần cảnh a. Tiếp theo là Vương Khả. Vương Khả được 5 viên. Không, hắn có 6 viên Định Hải Châu. Đây chính là Long Hoàng năm đó bảo bối a. Phương Sân bọn họ muốn khóc chết a. Vương Khả, đem Định Hải Châu đưa ta. Long Cốt trợn mắt nói. Có Tử Bất Phàm che chở, mình ở Chu Hồng Y trên người khẳng định không chiếm được mảy may chỗ tốt rồi. Chỉ có thể xông Vương Khả tên Vương bát đản này nổi giận. Ai thiếu ngươi Định Hải Châu? Đều là của ta, ngươi không thấy được sao? Là ta tham dự bày trận. Còn có, một viên cuối cùng là Trương Thiên Sư Nguyên Thần đưa cho ta. Liên quan gì đến ngươi a? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ngươi tự tìm cái chết. Long Cốt trợn mắt nói. Làm càn. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Long Cốt nhìn thấy Tử Bất Phàm nổi giận, lập tức một trận phiền muộn. Cái này muốn bản thân giải thích thế nào? Vừa nãy là chúng ta ném cho Vương Khả, hãm hại Vương Khả a. Ai biết, không những không hãm hại thành công, còn để Vương Khả kiếm lời bát tràn đầy bồn tràn đầy. Tốt, tốt, Tốt, Vương Khả, ngươi chờ. Hừ, chúng ta sổ sách, ngày sau tính lại. Ta hiện tại muốn tìm Chu Yếm. Chu Yếm, cút ra đây cho ta. Long Cốt quát, Long Cốt trong lòng có ngập trời hỏa khí. Tử Bất Phàm che chở Chu Hồng Y cùng Vương Khả. Bản thân có thể được cái giám a. Chỉ có thể đem cái này to lớn hỏa khí phát tiết ở Chu Yếm trên người. Nếu không phải là Chu Yếm cuối cùng ném một mai Định Hải Châu đến Trương Thiên Sư trên ánh mắt, cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Chu Yếm đâu? Cút ra đây cho ta. Long Cốt quát. Thế nhưng, bốn phía cũng không có âm thanh đáp lại. Chu Yếm đâu? Vương Khả cũng trừng mắt hiếu kỳ nói. Lúc này, có cái Chu Hồng Y thủ hạ tới gần. Khởi bẩm hai vị đường chủ, vừa rồi thuộc hạ thực lực yếu ớt, không cách nào tới gần. Nhưng, thuộc hạ thấy rõ, Chu Yếm bị Trương Thiên Sư phất trần bọc thành kén lớn. Ngày vừa mới rồi, bị Độ Huyết Tự một đám người mang theo bay mất. Cái kia tà ma mở miệng nói. Long Cốt, ngoặc kép, cái này mẹ nó, tìm người chút giận, cũng không tìm tới. Chu Yếm bị mang đi. Phương Sân đem Chu Yếm này xui xẻo quỷ mang đi. Phương Sân sẽ không theo Chu Yếm cùng một chỗ suối quẩy a. Vương Khả lộ ra nghi hoặc. Nhiếp Thanh Thanh cũng là nhíu mày. Nhưng, thời khắc này Nhiếp Thanh Thanh lo lắng hơn Chu Hồng Y thương thế. Yên lặng bảo vệ Chu Hồng Y. Trong lòng một trận sốt ruột. Long Cốt nhìn chung quanh. Bản thân tìm chút giận người cũng không có. Giáo chủ, tại hạ cáo lui. Long Cốt buồn bực thi lễ. Vương Khả, hừ, ngươi chờ. Long Cốt cuối cùng chỉ có thể cho Vương Khả quẳng xuống một câu ngoan thoại. Xông lên trời, Long Cốt đường chủ, ta chờ làm gì a? Ta lại không đắc tội ngươi. Ngươi hướng ta phát cái gì hỏa a? Vương Khả buồn bực kêu. Giữa không trung, Long Cốt vừa quay đầu lại, hung tợn lại nhìn mắt Vương Khả. Ngươi không có đắc tội ta. Mẹ nó, lần này tới Thần Long Đảo, ta đều bị ngươi lừa thảm. Đầu tiên là ngôn ngữ ép ta đi, về sau lại oan uổng ta là sắc dục thiên, làm hại ta đánh một trận, lại nói tiếp cùng Chu Yếm hợp tác, đem ta khốn ở trong Định Hải khốn thần trận, lại nói tiếp, bại lộ ta ẩn núp thân ảnh không tính, còn đem ta lừa gạt vào tứ Định Hải khốn thần trận bên trong, lại dùng tù thần thương đâm ta, cuối cùng còn để Trương Thiên Sư đi giết ta. Ngươi mẹ kiếp, cái này gọi là không có đắc tội ta. Một lần này, bị ngươi lừa thảm, hung tợn nhìn một hồi Vương Khả. Long Cốt buồn bực xông lên trời biến mất. Không thể đợi tiếp nữa. Đợi tiếp nữa, bản thân nhịn không được lại muốn đối Vương Khả nổi giận. Mấu chốt, Tử Bất Phàm còn che chở hắn. Ngươi nói có tức hay không người. Đưa mắt nhìn Long Cốt rời đi. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta thực sự không có đắc tội hắn. Ta là vô tội. Vương Khả buồn bực nói. Đám người, ngoặc kép, cũng liền Vương Khả vừa mới cứu Chu Hồng Y. Bằng không bị một đám người phun chết. Ngươi vô tội cái dám. Chu Hồng Y hóa thành long trứng. Thương thế thảm trọng, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Đệ tứ đường khẩu không thể hỗn loạn. Nhiếp Thanh Thanh, ta phong ngươi làm đệ tứ phó đường chủ, phụ trách ước thúc quản lý Chu Hồng Y thuộc hạ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Nhiếp Thanh Thanh lông mày nhíu lại, hiển nhiên bị Tử Bất Phàm phong tứ trong lòng cực độ không tình nguyện. Vương Khả xem xét, lập tức khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh, liền khi vì Chu Hồng Y, ngươi xem, hắn chỉ còn lại một hơi, đáng thương biết bao. Ngươi giúp hắn chia sẻ điểm a, làm Thần Long đàn chủ, lại kiêm chức một cái đệ tứ phó đường chủ, cũng có thể. Nhiếp Thanh Thanh nhìn xem nám đen trứng rồng, cắn răng, tốt. Tử Bất Phàm nhìn Nhiếp Thanh Thanh đáp ứng, cũng không nói gì nữa. Hiển nhiên, Chu Hồng Y còn thừa lại một hơi. Bây giờ bất luận cái gì khoe khoang đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Vương Khả, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tử Bất Phàm hít sâu một cái nói. Ta, Vương Khả sững sờ. Không sai, ta biết, Đại Chu, Đại Thanh hay Đại Vương Triều, cũng là thân thích của ngươi. Chuẩn xác mà nói, cơ bản đều ở ngươi khống chế phía dưới. Mà đại tử vương triều, ngươi cũng an bài thân thích bắt đầu tranh bá. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. À, cũng là ta thân thích tương đối không chịu thua kém. Không liên quan chuyện ta. Vương Khả lập tức khách khí nói. Không, ta muốn ngươi mau chóng. Nhường ngươi vương gia nhất thống phàm nhân khu. Cái kia đại tử vương triều. Cũng mau chóng. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. À, vì sao? Vương Khả sững sờ. Ta đã tìm được biện pháp. Ta muốn mở ra phàm nhân khu phong ấn. Ta cần ba đại bình thường nhân vương hướng vô điều kiện phối hợp. Ta muốn mở ra Long Hoàng phong ấn. Ta muốn đem Long Hoàng chân chính giải cứu ra. Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Giải cứu Long Hoàng. Vương Khả sững sờ. Ngươi có thể làm được không? Ngươi nếu làm không được, ta liền một lần nữa phái người bồi dưỡng một cái mới phàm nhân khu quân vương nhất thống đại tử. Vương Triều. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Có thể, nhất định có thể. Ngươi yên tâm, ta tiểu biểu ca rất lợi hại. Vương Khả lập tức kêu lên. Nói đùa cái gì? Ở phàm nhân khu, ta trút xuống bao nhiêu tâm huyết. Tại sao có thể chắp tay nhường cho người? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.